Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 529. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bóng lưng Lý Quốc Đống bỏ đi, Thiệu Vân lắc đầu. Lý Quốc Đống có năng lực, nhưng tính tình quá nóng nảy, lại thiếu kiên nhẫn. Nếu anh ta có thể khắc phục những khuyết điểm này thì con đường phía trước sẽ bằng phẳng hơn rất nhiều, nhưng tính cách của một người không phải muốn thay đổi là thay đổi được. Thiệu Vân gạt bỏ những suy nghĩ trong lòng, nhìn Lục Chính Tây, hỏi điều mà anh thắc mắc suốt mấy ngày nay. Bây giờ có thể cho tôi biết, số xe tải các cậu mang đến là có chuyện gì rồi chứ? Cho dù có cần giữ bí mật thì bây giờ bọn họ đã là đồng đội cùng một chiến tuyến, bí mật này cũng có thể nói với anh rồi. Lục Chính Tây cười cười, tiếp tục úp úp mờ mờ. Chờ đến chiều họp là cậu sẽ biết thôi. Buổi chiều, lãnh đạo của đội xanh vừa mới thành lập cùng các thành viên chủ chốt của các đội sẽ họp bàn về kế hoạch diễn tập. Đến lúc đó, tình hình của các quân khu sẽ được công bố. Thiệu Vân nhíu mày, thúc giục, cũng đâu còn mấy tiếng nữa. Bây giờ cậu nói cho tôi biết cũng có sao đâu. Lục Chính Tây gật đầu, ừ, cũng đâu còn mấy tiếng nữa. Thiệu Vân còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe Lục Chính Tây nói tiếp. Vậy thì cậu cứ đợi đi. Vân Mộng Hà Vũ Thiệu Vân, Giang Thiên Ca cũng được thông báo tham gia cuộc họp của đội xanh vào buổi chiều. Mấy ngày nay, mọi người trong đội lập trình máy tính đều rất bận rộn, tất bật điều chỉnh thiết bị máy tính và mạng. So với Bắc Thành và căn cứ tỉnh Hải trước đó, vị trí của tỉnh Nam khá hẻo lánh, tín hiệu Internet không tốt, tốc độ mạng chậm, mạng còn thường xuyên bị rớt. Đó là còn ở trong căn cứ quân khu tỉnh Nam, mà địa điểm diễn tập sau này lại ở trong núi rừng hẻo lánh hơn, đến lúc đó có nhận được tín hiệu mạng hay không còn là một vấn đề. Tuy nhiên, trước khi đến đây, mọi người đã chuẩn bị tâm lý, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn các biện pháp ứng phó. Từ sau sự việc máy bay của M Quốc ở căn cứ tỉnh Hải năm ngoái, mọi người đã nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của máy tính và mạng trong ứng dụng quân sự. Viện nghiên cứu vũ khí đã thành lập một phòng nghiên cứu máy tính và mạng, đồng thời đưa máy tính và mạng vào hạng mục nghiên cứu trọng điểm của viện. Dưới sự coi trọng của các cấp lãnh đạo, cùng với sự nỗ lực hết mình, quên ăn quên ngủ của các cán bộ nghiên cứu trong viện, phòng nghiên cứu máy tính và mạng đã đạt được những thành quả bước đầu. Trong số các thiết bị mà nhóm Giang Thiên Ca mang đến lần này, có một thiết bị mạng di động cỡ nhỏ, đây chính là thành quả nghiên cứu mới nhất của phòng nghiên cứu mạng. Mới đến mức nào, các cán bộ nghiên cứu còn chưa thử nghiệm xong đã bị Trương Kiếm Ba và Giang Thiên Ca đến xin về. Giang Thiên Ca đi xin đồ của người ta còn nói rất hay. Chúng tôi mang thiết bị đến tỉnh Nam, vừa ứng dụng vừa thử nghiệm, tăng thêm tính đa dạng cho mẫu thử nghiệm của mọi người, đỡ phải mất công đi thêm một chuyến nữa. Bởi vì thiết bị mạng di động chỉ là sản phẩm bán hoàn chỉnh, trong quá trình sử dụng chắc chắn sẽ gặp phải nhiều vấn đề. Mấy ngày nay, Giang Thiên Ca luôn dẫn theo mọi người trong đội lập trình máy tính mày mò giải quyết các vấn đề. Nhưng may mắn là, tuy rằng thiết bị mạng liên tục gặp trục trặc nhỏ, nhưng không xuất hiện vấn đề gì lớn. Hôm nay, Giang Thiên Ca vẫn đang dẫn mọi người xử lý các vấn đề nhỏ phát sinh, mãi đến khi gần đến giờ họp mới cùng Lục Chính Tây đến địa điểm họp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc sắp đến tòa nhà văn phòng, bọn họ gặp Thiệu Vân đi từ hướng khác đến. Anh Thiệu Vân. Giang Thiên Ca cười chào hỏi Thiệu Vân. Thiệu Vân cũng cười đáp, em cũng đến dự họp sao? Giang Thiên Ca cười cong mắt gật đầu, nịnh nọt nói, vâng ạ, em đến để học hỏi anh Thiệu Vân và mọi người. Có lẽ là do tuổi tác của Giang Thiên Ca cộng thêm phong cách nhảy nhót, không theo lẽ thường của cô quá mức đánh lừa người khác, nên cho dù là Thiệu Vân hay Lương Thiên Phương đều không hỏi đến chức vụ cụ thể của Giang Thiên Ca trong quân đội Bắc Thành. Họ chỉ nghĩ Giang Thiên Ca đảm nhiệm công việc văn thư, đi theo Giang Viện Triều để học tập rèn luyện. Bây giờ nghe Giang Thiên Ca nói vậy, lại nhìn thấy trên tay Lục Chính Tây cầm hai cuốn sổ, trong đó có một cuốn là sổ ghi chép nội dung cuộc họp trong quân đội. Thiệu Vân liền theo quán tính cho rằng Giang Thiên Ca đến đây là để làm nhiệm vụ ghi chép nội dung cuộc họp. Thiệu Vân liền quan tâm hỏi, trước đây em đã từng ghi chép nội dung cuộc họp tại hiện trường bao giờ chưa? Tuy Giang Thiên Ca không hiểu tại sao Thiệu Vân lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng cô vẫn thành thật trả lời. Cô lắc đầu, chưa ạ, Giang Thiên Ca đã tham gia rất nhiều cuộc họp, bản thân cô cũng có thói quen cầm sổ ghi chép, nhưng những gì cô ghi nhớ đều là những gì bản thân cô cảm thấy hữu ích. Còn ghi chép đầy đủ nội dung cuộc họp thì gần như phải ghi lại đầy đủ và có hệ thống lời phát biểu của mọi người, Điều này cô thực sự chưa từng làm. Giang Thiên Ca tò mò hỏi, những người có thể ghi chép lại đầy đủ nội dung cuộc họp tại hiện trường, bọn họ làm thế nào vậy ạ? Nếu là cô, dùng máy tính để ghi chép thì cô có thể làm được. Nhưng nếu phải viết tay, cho dù cô có thêm một đôi tay nữa cũng không làm được. Cách Trương